Chương 108, đều là âm độc đồ chơi. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề rồi, ta đi xem một chút. Yến Tử Thiều ngồi không yên đứng lên. Cố Nguyên Minh lại nói, không cần, bọn hắn trở về. Yến Tử Thiều đưa mắt nhìn sang, quả nhiên thấy có một ít chật vật Ân Lưu Phong chủ tớ, đã đang bay nhanh tránh đến, bất quá chốc lát, đã đến hắn bên cạnh. Nhưng dẫn đầu đứng vững Ân Lưu Phong lại có vẻ hết sức yếu ớt, con mẹ nó Tử Du ngươi có thể thật thần. Tiểu tử này thật có quỷ dị, bản thiếu chủ kém chút bị Âm Đông ngã nhào một cái ngã quỷ cái cầu đắp phân nhị mao. Hắn còn tại hai mắt buốc lên vòng vòng nói, đó là cái âm ngoạn ý thuộc hạ không xong rồi, ở một tiếng dập đầu ngất đi nhị mao. Hắn là thật không xong rồi, bất quá hắn trong tay còn gắt gao dắt lấy một cái si thị đệ tử, người sau coi như rất hành hạ, dù sao người ta một cái đầu đã bị đánh thành hai cái nhức đầu, mũi xanh mặt phủ, hoàn toàn hủy khuôn mặt. Yến Tử Thiều cũng không biết nên đáng thương ai, nhìn nhìn Ân Lưu Phong, chờ lấy người sau nói rõ một chút. Ân Lưu Phong cu nở dê không để cho đám tiểu đồng bạn chờ quá lâu, hắn liền một năm một mười nói ra, con hàng này hắn so si mân tinh còn quỷ dị, ta đem hắn đánh mơ mà tờ không ra, cũng là bởi vì hắn ánh mắt có độc bị hắn nhìn một chút liền muốn cùng hắn chạy rồi, thảo bản thiếu chủ kém chút trong trăng khó giữ được. Phốc Cấu Nguyên Minh một ngụm canh giả nở phun ra ngoài, ôn nhuận xinh đẹp nho nhã hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát, sắc mặt tự nhiên không thể tránh né xanh. Hoa Ân Lưu Phong vẫn còn muốn quỷ kêu một tiếng nói, Xuân Tín quân ngươi phản ứng như thế làm lớn sao, chả nở dê lẽ lại, ngươi còn đối bản thiếu chủ có ý tưởng, ta đóng miệng. Cấu Nguyên Minh nghiến răng nghiến lợi muốn đánh người, khỏe mắt liếc qua tắc thì nhìn thấy, Yến Du đã ngồi xổm người xuống đi thăm dò nhìn cái kia si thị đệ tử. Yến Tử Thiều tiếp thủ mội mội công việc, tiếp tục tại cho tiểu bảo cho rắn ăn canh, người sau một bên ăn, một bên nhìn xem hắn nương thân, trong lúc cấp bách còn a một tiếng, một dạng đang hỏi hắn mâu thân đây là ai. Yến Du giơ tay lên che ở mũi xanh mặt phù quân nghe hoàn cùng chỗ, hôn mê người sau lại bản năng lan ra tinh thần phòng ngự sóng, ngược lại để Yến Du lau mắt mà nhìn chớp chớp mi đẹp, tinh thần lực xác thực không tầm thường. Khu rõ ràng đánh thức mũi xanh mặt phù quân, hắn mặc dù còn không đứng dậy được bị đánh quá ác, nhưng hắn đang cố gắng mở mắt ra đáng tiếc cũng không thể thành công, bất quá Yến Du lực lượng đã cường thế chui vào, vị này mũi xanh mặt phù quân trong thức hải, người sau lập tức rên một tiếng còn ý đồ dùng tinh thần lực chống cự. Yến Du liền nhàn nhạt khuyên đủ nói, thành thật một chút. Cứng một chút mũi xanh mặt phù quân rốt cục kiên tĩnh, nhưng hắn nội tâm đã nhấc lên so nở dê to do lớn bởi vì hắn thức hải, vẫn luôn là hắn đáng tự hào nhất vô liếng, là thánh liên giáo bất luận một vị nào tiền bối đều không thể nhìn trộm tồn tại. Nếu không phải như thế, hắn cũng không thể tại nhục thân hoàn toàn không thể tình huống tu luyện phía dưới, trở thành chuẩn bị chọn thánh tử, đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Nghĩ như vậy, mũi xanh mặt phù quân đã triệt để từ bỏ dãy rua, Yến Du lại thu tay lại, hơi có kinh ngạc nói, xem ra tụ tới nơi đây hoang thú lại bạo tăng, là bị ngươi dùng tinh thần lực khu dụ mà tới. Lời vừa nói ra mũi xanh mặt phù quân triệt để cương điệu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương chỉ là dò xét một chút tinh thần lực của hắn, liền biết tất cả mọi chuyện a, cái gì Ân Lưu Phong liền lại khiếp sợ, cũng cảnh giác nhìn chằm chằm, còn nằm dạp trên mặt đất mũi xanh mặt phù quân, cũng nhịn không được, lại đạp đối phương một cước, mẹ nguyên lai ngươi cái âm độc ngoạn ý sáng sớm ngay tại đùa nghịch đám chiêu a, ta liền nói, nơi này đã là đại hoang vùng ven, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy hoang thú, nguyên lai là con hàng này đang làm cho quỷ Cấu Nguyên Minh cu nở dê sợ ngây người buông xuống chén. Hắn có như thế đại năng nhịn đừng trách hắn hoài nghi, hắn phát hiện cái này người ngoại trừ tinh thần lực không tầm thường, nhục thân chính là dân chúng bình thường cường độ, khả năng còn không đánh lại một cái hầu tử. Nhưng Yến Du cực kỳ khẳng định hồ lục soát, hắn là cửu lê nhất tộc bên trong, hoàn mỹ kế thừa si vưu tinh thần lực thiên phú si thị hậu duệ, có được đại mộng thiên phú. Mũi xanh mặt phù quân lập tức ngẩng đầu sợ đến Ân Lưu Phong một quyền đem hắn lần thứ hai đánh ngất xỉu. Cấu Nguyên Minh tắc thì không thể tưởng tượng nổi nhìn nhìn mũi xanh mặt phù quân, lại nhìn một chút Yến Du, ngươi xác định ứng, ta phải dẫn chạy rồi hắn. Yến Du không nghĩ tới còn có thể nhặt được như thế cái bảo, lại nhịn không được dạy dỗ Ân Lưu Phong, ngươi ra tay nhẹ một chút, hắn nhục thân một dạng, ngươi lại đánh hai quyền, ngươi nên bị ngươi đánh chết. Ân Lưu Phong không nói gì ngưng nghẹn nói, bản thiếu chủ đây không phải bản năng phản ứng sao, Yến Du có thể hiểu được, nàng biết rõ Ân Lưu Phong chủ tớ bắt cái này người nhất định không dễ dàng, là lấy cu nở dê không nói gì thêm nữa, cái đưa cho Ân Lưu Phong một bao thuốc bột nói, hắn không có cách nào tiêu hóa đan dược, ngươi cho hắn bó thuốc đi. Ta Ân Lưu Phong trừng lớn mắt biểu thị, bản thiếu chủ cũng không có phục thị qua người, làm sao biết giúp thế nào người bó thuốc. Khấu Nguyên Minh liền thành thạo tiếp nhận nói, ta tới đi. Thấy được Yến Du nhịn không được đối Ân Lưu Phong phát ra chí mạng nhả ránh, đều là quý công tử, ngươi xem một chút người ta Ân Lưu Phong, không dám phản bác hắn, đành phải đi cho nhà mình nhị mau mâm thuốc. Bên kia, vị kia bị Vương Đình Đại Tư mệnh cảm giác được, đến từ Côn Ngô Tông đời trước trưởng lão Dương Thiên Tứ, hắn đã xuất hiện tại Thương Ngô Thành trên không mà Dương Thiên Tứ xuất hiện, Thương Ngô Tông bên trong tất cả cường giả cũng không phát hiện tông hồn QNZ không phát ra báo động trước, cho nên không có ai biết, Côn Ngô Tông đời trước tông chủ lại tự thân sớm hàng lâm Thương Ngô Thành.